Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phụng mệnh. Phụng người nào mệnh? Cổ Phạm Tề lại vẻn vẹn chỉ là vung tay lên, hướng hư không vỗ, một cỗ nội kinh chấn động phía dưới. Cái kia Liễu Hải Duyên thân thể thì dừng lại xuống tới. Liễu Hải Duyên thân thể từ không trung trượt xuống mà xuống. Thân thể sụi lơ lấy ngã trên mặt đất, dòng máu bắt đầu theo hắn bụng chảy xuôi mà ra. Tươi đẹp dòng máu, tại tối tăm ngọn đèn vàng hạ, có vẻ hơi yêu diễm trướng mắt. Ngươi là ai? Cổ Phạm Tề hai mắt khóa chặt Sở Nam, trong mắt co vào, ta là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Sở Nam cười lạnh một tiếng, bóng người nhất động, chỉ hướng Cổ Phạm Tề thân thể một quyền oanh kích tới. Muốn chết? Cổ Phạm Tề quát lạnh một tiếng, lập tức thi triển đại tông sư tiền kỳ thực lực, chỉ hướng Sở Nam hung hăng giết đi qua. Sở Nam chiến lực tại đại tông sư trung kỳ khoảng chừng là hoàn toàn có thể nghiền ép Cổ Phạm Tề. Nhưng khi Sở Nam mở ra tam trọng thấu thị, nhìn Cổ Phạm Tề mệnh cách liếc một chút về sau, hắn trong mắt không khống chế được đột nhiên co rụt lại. Cổ Phạm Tề mệnh cách rất kỳ quái, phảng phất có một đạo hắc ám khí lưu, giống như là giấu giếm độc xà, một khi nhiễm phải, đem vạn kiếp bất phục. Đây là một cái mồi nhử. Một khắc này, bên trong thân thể để lại hạo khí đột nhiên hao tổn đem gần một nửa. Mà Sở Nam gần như trong nháy mắt vui mừng trong lòng, như có loại giật mình đốn ngộ ảo giác, sinh ra một loại gần như trực giác phán đoán. Đây là mồi nhử, có người tại hạo bộ dùng Cổ Phạm Tề đến dò xét ta. Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, không khống chế được hít một hơi lãnh khí. Biết hắn chiến lực tại đại tông sư trung hậu kỳ, cái này Cổ Phạm Tề theo tông sư chi cảnh bỗng nhiên bước vào đại tông sư tiền kỳ chi cảnh, hoàn toàn bị hắn chỗ áp chế. Đây là vì thăm dò cái gì? Sở Nam như có điều suy nghĩ, lập tức hắn tại thu liễm bộ phận thực lực, cùng Cổ Phạm Tề chiến đấu đến cùng một chỗ thời điểm. Đồng thời minh tưởng, mở ra tam trọng quan khí thuật, lần nữa hao tổn một bộ phận chứa đựng hạo khí, tiến hành nhất định tính toán. Hạo khí hao tổn, Sở Nam như chợt thấy Sử Triết bên người phụ nhân Phong Thủy Sư Tám làm bà chết. Nhìn thấy Cổ Phạm Sâm chết, nhìn thấy cái kia Thà Chính chết. Một khắc này, Sở Nam trong lòng như có điều suy nghĩ, như đột nhiên minh bạch đến cái gì, là thông qua Cổ Phạm Tề hướng ta truyền lại một loại nào đó tin tức, để cho ta thuận theo tin tức này đi làm việc, rơi vào một loại nào đó bố cục sao? Vậy ta như giải tin tức này đâu? Có phải hay không thì nhất định sẽ rơi vào đối phương trong cục. Sở Nam suy tư, hắn duy trì chiến lực, cùng Cổ Phạm Tề đánh cho rất kịch liệt, vừa đi vừa về va chạm. Cổ Phạm Tề tạm thời không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được Cổ Phạm Tề, nhưng là Sở Nam trong lòng cũng đã đem đối ứng tình huống nghĩ rất là rõ ràng. Tương kế tựu kế, bất luận như thế nào tương kế tựu kế, một khi ta biết bọn họ kế hoạch, ngược lại sẽ bại lộ mặt khác một số năng lực, giống như là thi thể kia thây khô hóa, phải chăng đại biểu ta tay khi dẫn xuất biến hóa cũng không được biết. Chắc dù sao cũng hơi nhân quả, cho nên ta không thể biết bọn họ âm mưu kế hoạch. Cũng được, cái kia liền bình thường ứng đối. Sở Nam rất nhanh làm ra quyết định, sau đó hắn duỗi tay ra, tại thời khắc mấu chốt, thân thể vặn vẹo một chút chụp vào Cổ Phạm Tề cổ. Ông, Cổ Phạm Tề phản ứng cực kỳ nhạy cảm, nội kinh chấn động phía dưới, đẩy ra Sở Nam to lớn lực kéo, nhưng là Sở Nam nội kinh chợt thấu thể mà ra, bóng người cũng trong nháy mắt bạo phát, hung hăng đánh về phía Cổ Phạm Tề nơi đan điền. Làm can! Cổ Phạm Tề giận quát một tiếng, né tránh không kịp, chỉ có thể lấy dưới bờ vai ép, cản sở nam nội kinh thấu thể năng lượng nhất kích. Oanh, cổ Phạm Tề toàn thân chấn động, cánh tay răng rắc một tiếng vỡ ra, bả vai xương cốt toàn bộ bị đánh nát. Nhưng là sở nam cũng vào lúc này, một búng máu phun ra ngoài, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, trái tim như đã vỡ ra. Sở nam, ngươi quả thực là muốn chết. Ta chính là huyền bộ phân tổ tổ trưởng, là phiếm hải thị huyền môn hiệp hội hội trưởng, cũng là cổ gia tông sư. Cha mẹ ngươi cái chết mặc dù cùng ta cổ gia có chút quan hệ, nhưng tuyệt không phải chúng ta động thủ. Ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta xuất phát trước đã đem tin tức thông báo đi lên. Ngươi liền đợi đến nhìn đi. Cổ Phạm Tề cũng có chút mộng. Hắn cảnh giới vừa mới tinh tiến, cùng sở nam loại này người điên không muốn sống đấu pháp so sánh, hắn càng lộ ra bị động, mà sở nam lộ ra nhưng đã bị thương nghiêm trọng. Hiển nhiên mệnh không lâu dài, hắn lại cùng sở nam liều mạng, tự nhiên là không đáng giá. Não tàn, sở nam lạnh hừ một tiếng, lập tức hắn xuất ra sách vở, hung hăng đánh tới hướng cổ Phạm Tề mặt. Một chiêu này rất nhanh, cổ Phạm Tề trong nháy mắt ra một cái tay khác, đem quyển kia vốn bắt lấy. Hắn nhìn thấy liếc một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi, rất là khó coi, lại cũng không thể không khom người thi lễ. Nói, huyền bộ hiện biển phân tổ tổ trưởng cổ Phạm Tề, gặp qua sở trưởng lão. Sở nam khẽ gật đầu, lại ho khan, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dòng máu căn bản khống chế không nổi chảy ra tới, mà lúc này, hắn đến hư năng lượng, tại cực tốc dâng lên. Nếu như ta muốn báo thù, vừa rồi nhiều đánh nhất trưởng, ngươi liền chết, ta ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi dẫn người xông tới mạo phạm, cái này là ý gì? Sở nam âm thanh lạnh lùng nói, cái này, ta phụng mệnh truy nã Từ Giao, có tình báo biểu hiện. Từ Giao tiến vào nơi đây, song phương đem thân phận lấy ra đến, lúc này thì thật không tốt đánh, mà cho dù là đánh, cổ Phạm Tề cũng nhất định ăn thiệt thòi. Cứ việc lúc này nhìn sở nam thương thế rất nặng, nhưng dưới mắt, sở nam thật không thể chết. Cái kia quy điệp hạp cốc chuyến đi, còn thiếu không sở nam xuất thủ, càng không nói đến, huyền bộ, thật là linh bộ phía dưới. Cái này giống như là ngoại môn cùng nội môn khác nhau. Kể từ đó, cổ Phạm Tề lâm vào bị động, tự nhiên càng không nguyện ý động thủ lần nữa. Phụng mệnh, phụng người nào mệnh, thật sự là thật lớn mật. Sở nam lạnh hừ một tiếng, thế mà quát lớn đến cổ Phạm Tề không lời nào để nói. Chẳng lẽ hắn nói, phụng trong tộc sư thúc mệnh, hắn dám nói thế với? Cho dù là sở nam không động thủ, hắn cũng là không sống được. Là lấy, cổ Phạm Tề chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, không lời nào để nói. Cái này Liễu Hải Duyên, như thế mạo phạm, tuyệt không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Nên làm như thế nào? Ngươi biết à, cổ Phạm Tề sắc mặt biến hóa khó lường, mà Liễu Hải Duyên lúc này đã vô cùng thê thảm, nói chuyện cũng khó khăn. Nghe vậy, Liễu Hải Duyên sắc mặt thì trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này cầu khẩn nói, cổ đại sư cứu ta. Ta nguyện ý quy hàng, nguyện ý đem hết toàn lực đem Từ Giao im miệng. Cổ Phạm Tề một tiếng gầm thét, nhấc lên nội kình, hung hăng nhất trưởng đánh vào Liễu Hải Duyên đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên. Đã bị sở nam phế công pháp Liễu Hải Duyên, còn nơi nào có phản kháng cơ hội? Là lấy, Liễu Hải Duyên thân thể chấn động, hai mắt đều bị một trưởng này đánh cho trống đi ra. Bộ dáng vô cùng thê thảm, Liễu Hải Duyên thân thể run rẩy hai lần, ngã trên mặt đất, linh hồn hắn xuất hiện, vô cùng hung tàn, không cam tâm, nhưng cổ Phạm Tề trực tiếp xuất ra một cái kim sắc la bàn đánh ra. Trên la bàn phun ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đem Liễu Hải Duyên quỷ hồn bắt đi vào. Liễu Hải Duyên tê tâm liệt phế gầm thét, nhưng chung quy là vô dụng. Rất nhanh, quỷ kia hồn thanh âm thì lâm vào yên lặng. Cổ Phạm Tề coi là Sở Nam nhìn không thấy. Như vậy thủ đoạn rất là tùy ý, nhưng cũng rất là ẩn nấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.